Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154. Bắc Minh có cá, tên là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Như thế dị thú, là vì côn bằng, mà bầu trời này bên trên dưới mặt đất còn duy nhất côn bằng. Tại hóa thành nhân hình sau, liền trở thành hồng hoang bên trên nổi danh đại thần thông giả yêu sư côn bằng. Yêu sư, thiên hạ vạn yêu chi sư, cái danh xưng này phân lượng, tại rất nhiều yêu tộc trong lòng, thậm chí muốn so yêu đế, yêu hoàng, yêu quân còn muốn có phân lượng. Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc yêu sư danh tiếng cũng không phải là côn bằng tự phong. Nhưng là, tại hắn hao phí lớn tâm huyết sáng tạo ra 3.000 yêu văn. Giải quyết thiên hạ vạn yêu truyền thừa vấn đề sau. Cái này yêu sư danh tiếng, liền chỉ có hắn mới có thể đảm đương nổi. Mặc dù, hậu thế rất nhiều trong truyền thuyết. Cũng đem yêu sư côn bằng miêu tả thành một cái âm hiểm xảo trá. Tâm tư ác độc tiểu nhân. Nhưng là, thẩm quy thân ở thế giới này, hắn cũng không cảm thấy côn bằng là một người như vậy. Côn bằng cũng không thể nào là một người như vậy. Một cái âm hiểm xảo trá. Tâm tư ác độc tiểu nhân. Sao lại vì thiên hạ vạn yêu truyền thừa mà phí hết tâm huyết sáng tạo 3.000 yêu văn? Một cái âm hiểm xảo trá, tâm tư ác độc tiểu nhân, lại há có thể bị vô số yêu tộc tôn làm yêu sư. Có thể không chút khách khí nói, côn bằng đối yêu tộc cống hiến, tuyệt không thấp hơn bất cứ người nào. Trong lòng phân tạp suy nghĩ chợt lóe lên, nhìn xem trước mặt mênh mông Bắc Minh chi hải, thẩm quy không có chút nào che giấu chính mình hành tung ý tứ. Hắn trực tiếp vận khởi pháp lực, cất cao giọng nói, Bắc Câu Lô Châu tu sĩ thẩm quy, cầu kiến yêu sư, ẩn chứa pháp lực thanh âm tại Bắc Minh nơi quanh quẩn. Yêu sư cúp trung, ngồi tại vân sàng bên trên côn bằng chậm rãi mở mắt. Bắc Câu Lô Châu sao? Một vòng dị sắc ở trong mắt côn bằng hiện lên. Hắn nhàn nhạt truyền âm nói, Mạc, dẫn hắn tới gặp ta. Yêu sư cung một kiện trong tĩnh thất, một tên thân mang màu đen vân văn trường bào thanh niên mở hai mắt ra. Đối chính điện phương hướng chắp tay đáp, là, sư tôn, Bắc Minh chi hải trên không. Thẩm quy nói xong câu nói kia sau, cái gì cũng không có lại làm, cứ như vậy lẳng lặng chờ. Trên thực tế, hắn cũng không đợi bao lâu, nước biển tách ra. Thanh niên áo bào đen xuất hiện ở thẩm quy trước mặt. Sư tôn cho mời, nói xong, thanh niên liền dọc theo tách ra mặt biển hướng đáy biển đi đến yêu sư cung vị trí. Cũng không phải là ở đâu tòa ở trên đảo, mà là tại đáy biển. Làm phiền, thẩm quy lên tiếng, sau đó cũng không chút nào do dự đi theo. Trên đường đi, không ít đáy biển yêu tộc nhìn thấy thanh niên áo bào đen. Đều là nhao nhao đối thanh niên hành lễ. Đối với cái này, thẩm quy cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, lấy thanh niên đối côn bằng xưng hô, tên hắc bào thanh niên này, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là côn bằng đệ tử. Coi như dứt bỏ cái này thân phận không nói, tên hắc bào thanh niên này bản thân cũng là một vị đại la kim tiên sơ kỳ tồn tại. Những cái kia phổ thông yêu tộc kính sợ cũng là nên. Mà có như thế một vị tại yêu sư cung địa vị khá cao người ở phía trước dẫn đường. Thẩm quy rất thuận lợi liền đi tới yêu sư cung bên ngoài chính điện. Nhìn xem trước mặt đóng chặt cửa điện. Thanh niên áo bào đen cung kính đối cửa điện thi lễ một cái. Nói, sư tôn, người tới, để hắn vào đi. Thanh âm bình tĩnh theo trong đại điện truyền ra, cửa điện cũng theo đó mở rộng, mời, thanh niên đứng ở một bên, đưa tay đối thẩm quy nói, có chút đối thanh niên nhẹ gật đầu, Thẩm Quy hướng thẳng đến trong đại điện đi đến. Bên trên giường mây, Côn Bằng ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn đi vào trong điện Thẩm Quy. Hai người bốn mắt tương đối, một thân thanh bào, sắc mặt nhìn qua có chút nghiêm khắc, nhưng lại cũng không âm trầm, ngược lại cho người ta một loại quả quyết cảm giác. Côn Bằng cho người ấn tượng đầu tiên chính là một cái người ân oán phân minh, chí ít Thẩm Quy là cảm thấy như vậy. Thẩm Quy gặp qua yêu sư, kính đã lâu yêu sư đại danh, hôm nay gặp mặt cũng coi là đạt được ước muốn. Thẩm Quy chắp tay nói, hắn cũng không tính là nói dối. Trên thực tế, đối với Hồng Hoang bên trên mỗi một cái đại thần thông giả, hắn cũng coi là kính đã lâu. Chỉ là cho đến tận này, hắn thực sự được gặp bản tôn, cũng chỉ có Hậu Thổ, Nữ Hoa, Phục Hy, cùng trước mặt Côn Bằng mà thôi. Về phần Đông Hoàng Thái Nhất, lúc trước đây chẳng qua là Đông Hoàng Thái Nhất một tôn ác thi hóa thân, mà cũng không phải là bản tôn, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc kệ Thẩm Quy ý đồ đến như thế nào, nhưng là lời nói này Côn Bằng vẫn là nghe tương đối thoải mái. Bởi vậy, hắn cũng là thản nhiên nói, nơi đây khoảng cách Bắc Cầu Lô Châu cũng không xa, yêu quân danh tiếng cũng là như sấm bên tai. Chỗ nào? Thẩm Quy khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, bất quá là hư danh mà thôi, không so được yêu sư. Yêu thư sáng tạo 3000 yêu văn, giải quyết thiên hạ vạn yêu truyền thừa đại sự, mới thật sự là đại công đức. Yêu sư danh tiếng có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Cùng yêu sư so sánh, ta cái này yêu quân danh tiếng thực sự là không đáng giá nhắc tới. Thẩm Quy lấy lòng cũng không có để Côn Bằng có phản ứng gì. Mà lại, hắn cũng không thích cùng người khác tại râu ria chủ đề bên trên lãng phí miệng lưỡi. Bởi vậy, hắn nói thẳng, yêu quân từ đâu mà tới, từ đâu mà đến, mà không phải vì sao mà tới. Rất có ý tứ một câu. Thẩm Quy cười cười, nói, ta theo Bắc Cầu Lô Châu xuất phát, đi Trung Châu một chuyến, sau đó lại đi Nam Thiệm Bộ Châu, cuối cùng xuyên qua Đông Thắng Thần Châu, đi tới yêu sư nơi này. Ngắn ngủi một câu, Thẩm Quy tiết lộ rất nhiều thứ, hắn tin tưởng Côn Bằng cũng có thể nghe được. Côn Bằng híp mắt, thản nhiên nói, kia yêu quân chuyến này cảm xúc như thế nào? Thẩm Quy cười nói, mở rộng tầm mắt, tiên đình cùng yêu quốc ở giữa đại thủ bút, quả nhiên không phải chúng ta thế lực nhỏ có thể so. Vẻn vẹn chỉ là thăm dò giai đoạn, song phương cũng phái ra vượt qua 10 ước đại quân, đại la kim tiên cũng là vượt qua 20 số lượng. Thật sự là đại thủ bút. Côn Bằng con mắt nhắm lại, để người nhìn không ra hắn hiện tại là ý tưởng gì. Bất quá, rất hiển nhiên, đối với Thẩm Quy, hắn cũng không phải là không có cảm giác chút nào. Thật lâu, Côn Bằng gật đầu, than nhẹ, vậy thật đúng là đại thủ bút, nghe không ra hỉ nộ. Phảng phất cùng Thẩm Quy, chỉ là cảm thán, Thẩm Quy không nói gì, Côn Bằng cũng trầm mặc. Trong lúc nhất thời, trong đại điện nhưng là lâm vào yên lặng. Qua hồi lâu, Côn Bằng nhìn xem sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó Thẩm Quy, mở miệng lần nữa, yêu quân vì sao mà tới? Đầu tiên là từ đâu mà đến? Sau đó là vì sao mà tới? Không thể không nói, Côn Bằng vấn đề hỏi rất có ý tứ. Bất quá, Thẩm Quy đã tới, chính là mang theo thành ý mà tới. Bởi vậy, hắn thản nhiên đáp, là yêu sư mà tới, cũng là vì yêu tộc mà tới. Hắn dùng rất lớn hai chữ, yêu tộc. Yêu quốc không phải yêu tộc, tiên đình không phải yêu tộc, yêu thương cung không phải yêu tộc, Bắc Cầu Lô Châu Thẩm Quy dưới trướng cũng không phải yêu tộc. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là yêu tộc một bộ phận. Trên thực tế, bây giờ còn chưa có một người có thể đại biểu toàn bộ yêu tộc. Nhưng là Thẩm Quy lại nói ra yêu tộc hai chữ này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,